xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, do số lượng thành viên trong các nhóm nhạc nữ quá nhiều, huấn luyện viên đã yêu cầu chia nhóm nhạc nữ có trên 6 thành viên thành 2 đội có số lượng người cân bằng. Điều này giúp đảm bảo số lượng thành viên trong mỗi đội ổn định. Trong quá trình này, một nhóm nhạc nữ đã phải chia thành 2 nhóm nhỏ. Do 2 nhóm này có số lượng thành viên đông hơn, nên có tổng cộng 8 đội. So với đội hình của các nhóm nhạc nữ, các nghệ sĩ khác trong chương trình lại không có sự đồng đều. Không phải họ không tuân thủ kỷ luật, mà vì các thành viên nhóm nhạc nữ có tuổi trung bình nhỏ hơn và thường xuyên tập luyện cùng nhau, nên cảm giác đoàn kết rất tự nhiên. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ khác lần đầu tiên gặp nhau, họ không có nhiều cơ hội trò chuyện và thường cảm thấy lúng túng, khó mà tạo ra sự gắn kết chặt chẽ. Các huấn luyện viên đã sớm dự đoán được tình hình này. Lần này có tổng cộng 96 tân binh, chia thành 4 đội, mỗi đội do một trưởng đội phụ trách, mỗi đội lại chia thành 3 ban. Trưởng ban sẽ do người có thứ tự trình diện sớm nhất đảm nhiệm. Huấn luyện viên nói, rồi chỉ vào nhóm nhạc nữ. Hiện tại ở đây có 8 ban, còn thừa 4 ban. Bây giờ, 4 nữ vận động viên sẽ phân vào 4 ban còn lại và trở thành trưởng ban. Rõ. 4 nữ vận động viên lập tức hành động sau khi nhận lệnh. Và không ai có bất kỳ ý kiến nào, bởi vì ngoài các thành viên của nhóm nhạc nữ ra, họ là những người đến sớm nhất, nếu không thì đều phải làm đội trưởng. Hơn nữa, thể chất của các vận động viên cũng vượt trội hơn hẳn so với các nghệ sĩ khác. Nên nếu họ được phân vào cùng một ban, các ban khác chỉ có thể tranh ngôi vị thứ hai. Khi 4 người đã đứng vào vị trí, huấn luyện viên tiếp tục, bây giờ, dựa theo thứ tự trình diện để chọn ban mà mình muốn vào. Mỗi ban giới hạn 8 người, nếu bạn vào ban mà không có ai trình diện sớm hơn mình, bạn sẽ trở thành đội trưởng. Bắt đầu đi, mọi người bắt đầu tiến lên theo thứ tự trình diện, mặc dù phần còn lại đều là diễn viên, ca sĩ solo và người mẫu. Nhưng hầu hết đều đến từ cùng một công ty với một nhóm nhạc nữ nào đó. Vào lúc này, việc ở cùng ban với những người cùng công ty hoặc những người có mối quan hệ tốt vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải ở cùng với những người hoàn toàn xa lạ. Trong số đó, Lâm Tinh Thùy và nhóm nhạc nữ của cô là một trong những người được chọn. Với sự nổi tiếng từ chương trình Tái Kiến Tân Thế Giới, nhiều người cảm thấy nếu đi theo Lâm Tinh Thùy, họ sẽ có cảm giác an toàn. Hơn nữa, Lâm Tinh Thùy và nhóm nhạc nữ của cô đều là những tân binh, nên ai cũng là tiền bối của họ, và không ai sẽ cảm thấy bị áp lực. Mọi người trong giới giải trí đều hiểu rõ điều này. Khi tham gia chương trình, ai nói nữ tử không bằng nam? Một chương trình có sự hậu thuẫn của chính phủ, họ không thể hành động tùy tiện như trong các chương trình giải trí thông thường. Trong một chương trình như thế này, chỉ có tài năng mới giúp họ nổi bật và có được sự chú ý. Vì thế, 3 vị trí còn lại trong đội của Lâm Tinh Thùy nhanh chóng bị chiếm. Mặc dù Lâm Tinh Thùy cảm thấy quen mặt với những người này, nhưng cô không thực sự nhớ họ là ai hay làm gì. Thật lòng mà nói, trong số hơn 90 nghệ sĩ ở đây, ngoài những người bạn trong nhóm nhạc của mình, cô chẳng nhớ được ai nhiều. Cô chỉ có thể nhận ra vài thành viên khác của các nhóm nhạc nữ khi họ ở cùng nhau. Còn nếu gặp riêng lẻ thì có lẽ cô sẽ không nhận ra. Đối với một số nghệ sĩ, nhớ được ai là ai trong tình huống này quả thật không dễ dàng. Nhưng với Lâm Tinh Thùy, nhờ khả năng đặc biệt, trí nhớ của cô thực sự rất tốt. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, cô chỉ có thể nhớ rõ những người mà cô từng hợp tác cùng. Dù chỉ là một vai quần chúng, một đồng đội của Lâm Tinh Thùy, người đã biết rõ tính cách của cô, trộm thì thầm bên tai cô về những người trong đội. Đội trưởng, người đứng cạnh cô béo là diễn viên thực lực Lâm Nhạn, thuộc phòng làm việc của chị Nguyệt Dũng. còn người kia là ca sĩ solo trữ tình Vệ Cẩm, từng tham gia tuyển tú, người cuối cùng là ca sĩ solo nhảy Thôi Nhất Nam, cũng là người tham gia cùng Vệ Cẩm. Nhờ vậy, Lâm Tinh Thùy mới có ấn tượng, mặc dù chưa gặp mặt nhưng tên tuổi của họ thì cô đã từng nghe. Lâm Nhạn lớn hơn một chút so với những người khác, hiện nay cô ấy đã ngoài 30 tuổi. Phần lớn các tác phẩm của cô đều là chính kịch, tuy không phải là cái tên nổi bật trên các phương tiện truyền thông, nhưng cô đã giành được một số giải thưởng quan trọng trong ngành. Lâm Nhạn đã rời bỏ công ty cũ, nơi thường muốn cô theo đuổi con đường thực lực lẫn lưu lượng, và luôn ép cô tham gia vào các chương trình giải trí hài hước. Cuối cùng, cô quyết định không gia hạn hợp đồng mà chuyển sang công ty của Lâm Nguyệt Dũng, bởi chỉ ở đó cô mới có được sự tự do lớn nhất. Khi Lâm Nhạn gia nhập, công ty của Lâm Nguyệt Dũng còn rất mới và chưa có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Chính sự góp mặt của Lâm Nhạn đã giúp công ty định hình được vị thế của mình. Lâm Nhạn không chỉ là một diễn viên có thực lực mà còn là một người phúc hậu, có chừng mực, nên Lâm Nguyệt Dũng đã để cô trong trạng thái tự do. Thời gian rảnh rỗi, Lâm Nhạn thường tham gia giảng dạy cho các nghệ sĩ và thực tập sinh trong công ty, khiến cuộc sống của cô trở nên phong phú và vui vẻ. Những điều này đều là do Lâm Nguyệt Dũng kể với Lâm Tinh Thùy, và cũng là lý do khiến cô muốn Lâm Tinh Thùy chăm sóc Lâm Nhạn, một tiền bối không có nhiều tính toán. Về phần với Cẩm và Thôi Một Nam, Lâm Tinh Thùy biết đến hai người này qua một cuộc thi tuyển chọn thần tượng nổi tiếng. Hơn 100 thí sinh nữ đã tham gia, và cuối cùng chỉ có 9 người được chọn để ra mắt. Nhưng với Cẩm và Thôi Một Nam đã dừng bước ở vòng cuối cùng, khiến nhiều người tiếc nuối. Thật trớ trêu, nhóm nữ được chọn ra mắt sau cuộc thi ấy lại nhanh chóng rơi vào lãng quên. Trong khi với Cẩm và Thôi Một Nam, nhờ vào sức nóng của cuộc thi, lại phát hành các đờ ứa đơn riêng và trở nên nổi tiếng. Nghe nói rằng với Cẩm và Thôi Một Nam có mối quan hệ rất tốt, mặc dù phong cách biểu diễn của họ khác biệt và họ không cùng công ty, nhưng từ khi thi đấu, họ đã luôn đồng hành cùng nhau, xây dựng một tình cảm gắn bó sâu sắc. Mặc dù đây là thời điểm mà mọi người lẽ ra nên giới thiệu về bản thân và làm quen với nhau, nhưng do hoàn cảnh và tình hình hiện tại, tất cả đều đứng ngay ngắn, chỉ thi thoảng nói chuyện vài câu với người bên cạnh, không có cơ hội giao lưu nhiều. Khi tất cả mọi người đã đứng vào vị trí, huấn luyện viên tuyên bố, đệ nhất hàng là tân binh nhất ban, đệ nhị hàng là tân binh nhị ban, cứ như thế mà suy ra. Bây giờ, các bạn hãy mang hành lý của mình về phòng ký túc xá tương ứng và sắp xếp đồ đạc. Nửa giờ sau, bài trưởng sẽ lần lượt kiểm tra từng người, giải tán. Nửa giờ không phải là thời gian quá dài, đủ cho các thành viên nhóm nhạc nữ, nhưng có lẽ không đủ cho những người khác. Lầu 1 là phòng giải trí, còn ký túc xá bắt đầu từ lầu 2, phòng của Lâm Tinh Thùy ở tầng 2. Phía bên trái, mọi người đẩy vali đến thang lầu, nhưng hầu hết đều lộ vẻ bối rối. Trước đó họ không nghĩ rằng mình phải tự di chuyển hành lý, nên đã mang theo rất nhiều đồ. Bây giờ họ đang lo lắng làm sao để đẩy những chiếc vali cao hơn eo của mình lên tầng 3. Lúc này, các nữ nghệ sĩ tràn ngập cảm giác tuyệt vọng. Tuy nhiên, một số người bắt đầu hành động. Những nghệ sĩ có sức khỏe tốt đã bắt đầu chậm rãi kéo vali từng bậc thang. Các thành viên nhóm nhạc nữ đã quen với việc luyện tập cả ngày cũng có đủ sức lực để kéo hành lý. Còn các vận động viên thì không cần phải nói, họ thường phải tự mang hành lý đi thi đấu khắp nơi. Sức mạnh của họ không thể so sánh với người bình thường, đặc biệt là các vận động viên bóng chuyền. Khi thấy mọi người bắt đầu hành động, dù không muốn, họ cũng bắt đầu di chuyển. Lâm Tinh Thùy thấy vậy, quay đầu cười nói với mọi người, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, cô đẩy hai chiếc vali lớn về phía cầu thang. Ban đầu, không ai chú ý đến hành lý của cô. Nhưng khi cô dễ dàng nhấc một chiếc vali lớn chỉ bằng một tay và bước nhẹ nhàng lên cầu thang, mọi người ngay lập tức trố mắt ngạc nhiên. Cái đó, cô mang hành lý thật sao? Một nữ nghệ sĩ hỏi. Mọi người cũng nghĩ rằng có thể vali của cô chỉ là trống rỗng. Lúc này, Lâm Tinh Thùy đã đến gần góc cầu thang, nên không nghe rõ câu hỏi. Vì lễ phép, cô đặt vali xuống và cao giọng hỏi lại. Tiền bối, ngài vừa nói gì? Xin lỗi, tôi không nghe rõ. Khi vali chạm đất phát ra âm thanh chắc chắn, tất cả mọi người đều im lặng. Âm thanh này không thể phát ra từ một vali trống rỗng. Vali của cô chắc chắn nặng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Không, không có gì, cô cứ tiếp tục đi. Được, Lâm Tinh Thùy mỉm cười gật đầu, một tay nhấc vali lên và tiếp tục đi về phía ký túc xá. Các thành viên nhóm nhạc nữ thấy vậy, cố gắng không cười ra tiếng. Họ nghĩ rằng mọi người ở đây chưa biết rõ về Lâm Tinh Thùy. Và những ngày tiếp theo sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa. Thực ra, các thành viên cũng không biết Lâm Tinh Thùy mạnh đến mức nào. Nhưng điều đó không ngăn cản họ sùng bái cô. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Tinh Thùy sẽ thể hiện tài năng của mình trong Quân Doanh. Tình cảm giữa các nhân vật sẽ phát triển chậm rãi nhé. Cách chương.